quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vốn dĩ đầu một ngày mệt nhọc quá độ, Mộc Vũ lại có thể ngủ chết qua đi, ngủ một cái trời đất u ám. Chính là cảnh Tuyên đế hôm nay không cần đi thượng triều, hắn thói quen tính mở to mắt lấy lúc sau, đột nhiên thập phần ác thú vị đem ngủ say chung Mộc Vũ cũng kéo lên. Mộc Vũ bị cảnh Tuyên đế đánh thức thời điểm tính tình kém trực tiếp muốn mắng tam tự kinh, nhưng là cũng may kịp thời nhịn xuống, không thể, ở cảnh Tuyên đế trước mặt nàng nhất định phải khắc chế chính mình cuồng bạo bản tính. Hoàng thượng đem thần thiếp đánh thức là muốn làm gì đâu? Mộc Vũ chịu đựng tức giận, ngáp một cái, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh Tuyên đế một chút đều không có cảm thấy những người thanh mộng là một kiện cỡ nào không có đạo đức sự tình, hắn đương nhiên nói. Sớm một chút lên càng tốt, không cần ngủ quá muộn. Hà hà a, nàng như vậy vãn lên rốt cuộc quái ai a, ai làm nàng tối hôm qua như vậy mệt a. Cảnh Tuyên đế, cái này nổi ta nhưng không bối a, liền tính không đối với ngươi làm cái gì ngươi cũng là làm theo ngủ cùng một cái người chết giống nhau. Cảnh Tuyên đế thái độ tương đối cường ngạnh, Mộc Vũ cũng không có cách nào lễ vật bổ miên, tất cả rơi vào đường cùng đành phải không cam lòng đứng dậy. Ô ô ô, nàng như vậy mỹ người cư nhiên khởi như vậy sớm, thiên lý ở đâu a. Cảnh Tuyên đế chẳng những làm Mộc Vũ khởi như vậy sớm, còn thuận tay đem nàng kéo đi ngự thư phòng bồi chính mình xử lý công vụ. Mộc Vũ cảm thấy Cảnh Tuyên đế người này tâm tư thật sự hảo chán ghét, vì làm chính mình không như vậy tịch mịch liền phải cưỡng bách nàng. Tới rồi ngự thư phòng lúc sau, Mộc Vũ thật sự đã tự tiêu khiển thật lâu, Cảnh Tuyên đế thật sự thật quá đáng, đem nàng trào lại đây, lại phóng nàng một người chơi đùa, bộ dáng này thật sự là thật quá đáng đi, đem nàng đương cái gì a. Mộc Vũ nhẫn không thể nhẫn, nàng đi rồi tới rồi cái bàn bên cạnh, nhỏ giọng kêu một câu. Hoàng thượng, không có đáp lại, không có bất luận cái gì đáp lại. Mộc Vũ cũng không nhụt chí, nàng lại để sát vào một chút, dịch tới rồi Cảnh Tuyên đế bên người, nhu nhu hô một tiếng. Hoàng thượng, Cảnh Tuyên đế vẫn là mắt điếc tai ngơ, vẫn luôn không ngừng viết, cũng không biết rốt cuộc là ở viết chút cái quỷ gì đồ vật. Hoàng thượng, ngươi thật sự không để ý tới thần thiếp sao? Hảo đi, hoàng thượng không để ý tới thần thiếp liền tính. Mộc Vũ đã có điểm nổi giận, nàng anh rút ra khăn, xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, đáng thương đến không được. Khiến cho thần thiếp ở cái này rét lạnh ban ngày một người tịch mịch đi, không có việc gì, không có việc gì, thần thiếp một người có thể, hoàng thượng không cần để ý tới thần thiếp. Cảnh Tuyên đế lúc này đây thật sự không có cách nào làm bộ nhìn không thấy, này đáng thương tiểu bộ dáng Nga, này nhìn thấy mà thương biểu tình Nga, cái này làm cho người nghe thương tâm ngữ khí Nga. Tuy rằng biết nàng là trang, nhưng là cũng là nhịn không được không hống nàng. Vũ Nhi ngoan, ngươi trước chính mình một người chơi một hồi, trẫm hiện tại rất bận. Cảnh Tuyên đế dừng trong tay bút, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Mộc Vũ, bên môi mang theo nhu hòa ý cười. Nàng chính mình một người chơi, chơi cái gì a, ngươi cái này ngự thư phòng có cái gì hảo ngoạn a. Mộc Vũ ghét bỏ. Hừ, một tiếng oai quá đầu không vui nói, kia hoàng thượng chậm rãi vội đi, thần thiếp đi tìm quý phi nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý phi nương nương còn sẽ bồi nàng nói chuyện phiếm, uống trà ăn điểm tâm, so ở ngươi nơi này chính là hảo chơi 100 lần 1000 lần đâu. Vốn dĩ Mộc Vũ cho rằng Cảnh Tuyên đế là sẽ không cự tuyệt chính mình tìm quý phi, nhưng không nghĩ tới hắn cơ nhiên ngăn trở. Hôm nay là quốc sứ thần sẽ tiến cung, A Lăng vội vàng buổi tối cung yến, nơi nào có rảnh để ý tới ngươi đâu. Nói lên cái này a, Mộc Vũ nghe thấy cái này đột nhiên liền tới kính, nàng tạch liền biến sắc mặt, đầy mặt đôi cười. Hoàng thượng nghe nói là quốc công chúa lúc này đây cũng tới Nga. Cảnh Tuyên đế nhìn Mộc Vũ kia vẻ mặt giả rồi ý cười liền cảm thấy buồn cười, nhưng là hắn vẫn là quản lý ở chính mình biểu tình, xử chính mình nhìn qua vẫn là như vậy bình đạm như nước. Ân, không sai, nghe nói vị này công chúa lớn lên nhưng Mỹ đâu. Mộc Vũ tiếp tục không nghe cười, ân, nàng như thế nào cũng vẫn luôn bắt đầu nói nghe nói đâu. Cảnh Tuyên đế sờ sờ Mộc Vũ mặt cười nhạt nói. Trẫm không có gặp qua là quốc công chúa, bất quá trẫm tưởng lại Mỹ cũng là so bất quá trẫm Vũ Nhi. Mộc Vũ đô đô miệng có chút không thuận theo không buông tha hỏi. Kia nếu vị kia công chúa điện hạ chính là so thần thiếp còn muốn Mỹ đâu. Kia trẫm liền đem nàng nạp tiến hậu cung. Cảnh Tuyên đế trong mắt mang theo tàn phá ý cười, ngữ khí trêu chọc. Mộc Vũ biết hắn ở đậu chính mình, nhưng vẫn là làm nũng lên tới. Hừ, không để ý tới hoàng thượng ghét nhất. Cảnh Tuyên đế thấy Mộc Vũ đều bắt đầu dậm chân, thầm nghĩ không thể lại đậu đi xuống, một tay đem Mộc Vũ kéo đến chính mình bên người, cưỡng bách nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Hảo hảo, trẫm cùng ngươi nói giỡn đâu, đừng thật sự. Hoàng thượng trong lòng khẳng định chính là như vậy tưởng, thần thiếp biết. Mộc Vũ một bên nói một bên dùng ngón tay chọc Cảnh Tuyên đế ngực, xem nàng một lóng tay thần công chọc. Trẫm cũng không phải là cái loại này yêu thích sắc đẹp người. Ân, thật sự không phải sao? Cảnh Tuyên Đế thấy Mộc Vũ xem chính mình ánh mắt càng ngày càng không thích hợp, bên trong tràn ngập đủ loại vấn đề, hắn dùng sức đem Mộc Vũ đầu tóc gấp xoa lung tung rối loạn. Trẫm hướng Vũ Nhi bảo đảm, liền tính vị kia công chúa lớn lên cùng thiên tiên hạ phàm giống nhau, trẫm cũng tuyệt đối không nhiều lắm xem một cái được không? Này còn kém không nhiều lắm. Mộc Vũ vừa lòng nở nụ cười, nàng thuận tay bưng lên trên bàn chung trà, chân chó nói. Hoàng thượng thỉnh uống trà đi. Cảnh Tuyên Đế tiếp nhận chung trà uống một ngụm trà, sau đó vô tình cười nhạo nói. Người này tiểu nha đầu giấm kính càng lúc càng lớn, còn không có nhìn thấy người nhưng thật ra trước đem giấm uống đi lên. Nhưng là Mộc Vũ một chút đều không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, nàng cao cao ngẩng lên đầu, đắc ý đến không được. Thần thiếp cái này kêu phòng bị với chưa xảy ra, quả thực không cần quá cơ trí. Hậu cung những người khác đều hẳn là cảm tạ nàng, này không, một giây giải quyết một cái khả năng sẽ nhiều ra tới. Muội muội, Cảnh Tuyên Đế ôm Mộc Vũ nhìn một hồi sổ con, bộ dáng này thật là tự tìm tội chịu, đồng dạng động tác duy trì lâu rồi trên người cũng nói không nên lời đau nhức. Cảnh Tuyên Đế vỗ vỗ Mộc Vũ bối. Xuống dưới, đi giúp trẫm xoa bóp bả vai. Tốt nha, Mộc Vũ đáp ứng nhưng sảng khoái thông Cảnh Tuyên Đế trên người trượt xuống dưới cười khanh khách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp hoàng thượng niết bả vai có cái gì tưởng thưởng, còn cùng trẫm muốn tưởng thưởng. Cảnh Tuyên Đế nhướng mày, chậc chậc chậc, hắn Vũ Nhi mặt còn thật là đủ đại a. Mộc Vũ khanh khách nở nụ cười, nàng đi tới Cảnh Tuyên Đế phía sau, xanh miết ngón tay đáp ở Cảnh Tuyên Đế trên vai mặt. Đúng rồi, thần thiếp giúp hoàng thượng niết bả vai, hoàng thượng muốn hay không cấp thần thiếp một cái hôn làm khen thưởng đâu. Cảnh Tuyên Đế gợi lên khóe môi, đột nhiên xoay người liền ở Mộc Vũ trên môi hôn một cái, nếu ngươi là muốn cái này làm khen thưởng nói, như vậy hắn nhưng thật ra không ngại nhiều cho ngươi mấy cái. Mộc Vũ bưng kín miệng có chút mông, vừa mới đã xảy ra cái gì đâu, nàng là bị người cưỡng hôn phải không? Chậc chậc chậc thật quá đáng, nàng đều còn không có cảm giác được như thế nào liền kết thúc đâu. Nhìn Mộc Vũ hoàn toàn biến thành một cái tiểu ngốc tử, Cảnh Tuyên Đế càng là chịu không nổi, cũng bất chấp nói là Mộc Vũ cho chính mình niết bả vai, một lần nữa đem nàng lôi trở lại chính mình trong lòng ngực thật sâu hôn lên nàng. Mộc Vũ vươn đinh hương cái lưỡi đi liếm Cảnh Tuyên Đế môi, một chút liếm, liếm Cảnh Tuyên Đế tâm thần nhộn nhạo. Vũ Nhi tay nâng một chút, Cảnh Tuyên Đế cởi ra Mộc Vũ áo ngoài, ở Mộc Vũ cổ liếm cắn, Mộc Vũ sắc mặt ửng hồng, cổ sau này ngưỡng. Hoàng thượng, đừng ở chỗ này nha. Liền ở hai người chuẩn bị đại làm một hồi thời điểm, bên ngoài truyền đến thông dẫn âm. Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân cầu kiến. Cha, Mộc Vũ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, chân tay luống cuống nhìn chằm chằm Cảnh Tuyên Đế, làm sao bây giờ, nàng vì cái gì sẽ có một loại yêu đương vụ IGTA bị bắt lấy cảm giác đâu. Cảnh Tuyên Đế thật sự đã hoàn toàn quên mất chính mình tuyên thừa tướng lần này sự, nếu đổi một người khác còn hảo trực tiếp làm hắn đi đi đi, bất quá thay đổi thừa tướng ở chỗ này, hắn liền không tốt lắm như vậy đâu. Mộc Vũ bay nhanh từ Cảnh Tuyên Đế trên người xuống dưới, luống cuống tay chân sửa sang lại dung nhan, nhìn Cảnh Tuyên Đế giống như một chút đều không có loạn bộ dáng, khiến cho Mộc Vũ thật sâu bất mãn cùng ghen ghét. Bên ngoài lại vang lên một tiếng thông truyền, Cảnh Tuyên Đế đối với bên ngoài nói một câu. Làm thừa tướng lại chờ chậm một hồi đi, hoàng thượng thần thiếp có thể ở chỗ này sao? Mộc Vũ cảm thấy chính mình đã sửa sang lại hảo thật lâu không có gặp qua cha nàng cũng là thật là tưởng niệm. Chậm cảm thấy vẫn là từ bỏ đi. Cảnh Tuyên Đế nhìn từ trên xuống dưới Mộc Vũ, trên mặt nàng đỏ ửng chưa tán, mị nhãn như tơ, người sáng suốt vừa thấy liền biết sốt cuộc phát sinh cái gì. Miệng thượng, Mộc Vũ lập tức liền dùng tay che khuất miệng mình, nàng miệng làm sao vậy, chẳng lẽ bị thân sưng lên sao, cho nên nàng hiện tại căn bản không có biện pháp gặp người phải không? Đều do hoàng thượng, Mộc Vũ lại cấp lại tức, kia thần thiếp hiện tại nên trốn đi đâu a, cái bàn phía dưới sao? Cảnh Tuyên Đế không biết vì cái gì Mộc Vũ sẽ có loại này đồ ngốc giống nhau ý tưởng, hắn chỉ bên trong. Không cần, đi bên trong là được. Mộc Vũ tê một tiếng, nàng thật sự không phải ngốc chỉ là bị trước kia xem qua tiểu thuyết cấp lừa, bọn họ như thế nào đều là hướng cái bàn phía dưới trốn đâu. Thật vất vả có thể thấy cha, đều do hoàng thượng lần sau nhưng đến đền bù thần thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vũ Nhi còn muốn cọ tới cọ lui nói, cha ngươi cần phải ở bên ngoài thổi thật lâu gió lạnh. À, thần thiếp này liền đi vào. Mộc Vũ tựa như một trận gió giống nhau phiêu đi rồi về sau còn không quên dò ra một cái đầu dặn dò nói. Hoàng thượng mau làm cha vào đi. Thừa tướng ở bên ngoài thật sự đã đợi thật lâu, hắn đẩy cửa tiến vào thời điểm mang đến một trận hàn khí. Không biết hoàng thượng triệu vi thần tiến cung chuyện gì đâu. là quốc sứ thần sắp tiến vào đô thành, thừa tướng thay thế Trẫm ra khỏi thành nghênh đón đi. Cảnh Tuyên đế nhìn đến thừa tướng cùng Mộc Vũ có vài phần tương tự mặt, Mạc Danh liền cảm thấy có chút xấu hổ. Vi thần lãnh chỉ, dù sao hàng năm đều là hắn đi, căn bản là không cần đặc biệt nói nữa. Cảnh Tuyên đế trong lòng rốt cuộc là nghĩ Mộc Vũ, riêng nhắc nhở nói. Hôm nay cùng Yến Ái Khanh làm phu nhân sớm chút tiến cung đi, Vũ Nhi sợ là cũng tưởng mẫu thân. Đa tạ hoàng thượng hậu ái, vi thần vô cùng cảm kích. Nhắc tới Mộc Vũ, thừa tướng khuôn mặt lập tức liền thay đổi. Không biết hiền phi nương nương hết thảy còn mạnh khỏe đâu. Cảnh Tuyên đế ở trong lòng thở dài một hơi, ai, mạnh khỏe. Từ Vũ Nhi tiến cung tới nay, lại nơi nào mạnh khỏe quá đâu. Chỉ là, ngoài miệng lời nói vĩnh viễn muốn cùng trong lòng tưởng không giống nhau. Vũ Nhi hết thảy đều hảo, Ái Khanh không cần nhớ mong. Vi thần chỉ có hiền phi nương nương này duy nhất một cái nữ nhi, tự nhiên là ngày đêm vướng bận. Ái Khanh yên tâm, Trẫm sẽ hảo hảo chiếu cố Vũ Nhi. Thừa tướng nghe Cảnh Tuyên đế giảng ra lời này, tự nhiên cũng là yên tâm, hoàng thượng nàng vẫn là hiểu biết, nói ra nói rất ít có làm không được. Nếu hoàng thượng không có gì quan trọng sự tình, như vậy vi thần liền đi trước cáo lui. Ân, lui ra đi, quảng cáo, Vũ Nhi, xuất hiện đi. Thừa tướng đi rồi lúc sau Cảnh Tuyên đế chạy nhanh đem Mộc Vũ kêu lên, nhìn Mộc Vũ có chút hồng hồng vành mắt vội vàng hỏi. Đây là làm sao vậy? Cha đối thần thiếp thật tốt, thần thiếp hảo tưởng cha cùng mẫu thân. Tuy rằng chỉ có như vậy vài câu ngắn gọn đối thoại, nhưng là Mộc Vũ vẫn là cảm nhận được thân tình đáng quý, bởi vì trước kia chưa từng có cho nên hiện tại phá lệ quý trọng. Cảnh Tuyên đế sủng nịch nhìn Mộc Vũ ôn nhu đến cực điểm nói. Vãn một chút Vũ Nhi liền có thể thấy bọn họ. Mộc Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó hưng phấn đối Cảnh Tuyên đế nói. Hoàng thượng, thần thiếp hồi An Bình Điện, ân, vội vã trở về làm gì? Cảnh Tuyên đế không biết Mộc Vũ là đột nhiên đáp tới rồi nào một cây gân, nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra. Quá trong chốc lát mẫu thân liền phải tới, thần thiếp đến hào hào chuẩn bị chuẩn bị. Cảnh Tuyên đế chiều chiều khóe miệng, quá trong chốc lát. Khả năng còn phải quá thật lớn trong chốc lát đi, yêu cầu chuẩn bị chút cái gì? Thần thiếp thưởng thân thủ cấp mẫu thân làm chút ăn ngon. Như vậy à, vậy ngươi trở về đi, đợi lát nữa làm tốt nhớ rõ phái người cho Trẫm đưa một chút lại đây. Cảnh Tuyên đế cũng không nghĩ ngăn cản Mộc Vũ một mảnh hiếu tâm, chỉ là đâu, hắn phúc lợi cũng là không thể thiếu. Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Hoàng thượng ngự thiện phòng muốn cái gì không có, Cảnh Tuyên đế sắc mặt bất biến, thập phần đương nhiên. Trẫm chính là muốn Trẫm Vũ Nhi thân thủ làm. Hảo đi, Mộc Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, giống như là ở hống một cái tiểu hài tử giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thiếp sẽ phái người đưa lại đây. Tốt, ngươi đi đi, Cảnh Tuyên đế tự mình vì Mộc Vũ mặc vào áo choàng, dặn dò nói. Trực tiếp ngồi Trẫm kiệu liễn trở về, Mộc Vũ đem đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, cự tuyệt nói buột miệng thốt ra. Thần thiếp cũng không dám đâu, kia không phải bình thường kiệu liễn, kia chính là long liễn a, ngày thường cùng hoàng thượng cùng nhau ngồi xuống liền tính, thần thiếp nhưng không như vậy đại lá gan dám một mình ngồi. Trẫm làm ngươi ngồi liền ngồi, ai dám lắm miệng, Cảnh Tuyên đế bá khí chắc lậu khẩn, nhưng là xoay mặt lại ôn nhu đi lên. Bên ngoài gió lớn, Trẫm luyến tiếc ngươi như vậy đi trở về đi. Nghe Cảnh Tuyên đế như vậy ôn nhu ngữ khí, Mộc Vũ cũng vô pháp nói ra cự tuyệt nói, tuy rằng nàng có thể chờ chính mình kiệu liễn lại đây, nhưng là quản hắn đâu, hoàng thượng kiệu liễn thoải mái nhiều đâu. Ân, hoàng thượng thật tốt, hòa thanh thụ nói bốn chương thấu thành một chương phát ra tới, ngày mai công chúa lên sân khấu. Cách chương.